Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394 hoàn toàn nghiền áp, chương 394 hoàn toàn nghiền áp rõ ràng nàng trước mắt chạm đến tang thi. Là nàng nhất không nghĩ sát, nhất không nghĩ thương tổn người biến, rõ ràng hắn có thể bất biến tang thi, chỉ cần không có gặp được nàng, rõ ràng. Túc Như Tuyết giờ phút này tâm lý suy nghĩ quá nhiều rõ ràng. Nhưng rõ ràng là như thế này, như vậy lại có thể như thế nào? Trước mắt nàng không đến lựa chọn, cần thiết muốn cùng miệng không nghĩ giao chiến người biến thành tang thi giao thủ. Hơn nữa vẫn là ở địch ta cách xa như thế thật lớn dưới tình huống mà nàng còn có trọng trách trong. Người, nàng còn phải bảo vệ các đồng bạn thuận lợi rút lui. Túc Như Tuyết giờ phút này nội tâm là mâu thuẫn thả cực cụ dẫy dụa, giống. Mà tang thi thường thường ở thật đến muốn ăn thịt người khi. Tắc căn bản sẽ không nói. Chỉ biết phát ra nặng nề thô giống. Khúc Hy Thụy giờ phút này cũng là chạy. Cho dù là Túc Như Tuyết lại không nghĩ cùng Khúc Hy Thụy biến thành tang thi giao thủ. Túc Như Tuyết giờ phút này cũng chỉ có muốn căng ra đầu cùng Khúc Hy Thụy ganh đua cao thấp. Mà Túc Như Tuyết lại hô lên chạy khi, nhìn thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc huy tới lợi chảo. Túc Như Tuyết biết rõ một khi bị lợi chảo bao vây màu lam nhạt vầng sáng chạm vào sẽ gặp như thế. Nào bị thương nặng, lập tức nhảy lóe, chiều bên tránh né, mà Khúc Hy Thụy tắc như là sớm đoán được Túc Như Tuyết sẽ nhảy lóe hướng một bên. Lập tức lần thứ hai phát động tập, hướng về nghe được Túc Như Tuyết kêu gọi. Quay người hướng dưới lầu chạy mọi người phóng đi, đối thủ của ngươi ở chỗ này, cứ việc Túc Như Tuyết nội tâm rối rắm, hoàn toàn không nghĩ cùng Khúc Hy Thụy liều chết rốt cuộc. Nhưng mà vì các đồng bạn, Túc Như Tuyết gian nan mà hô lên một câu, bốn phía hấp dẫn Khúc Hy Thụy chú ý đồng thời, Túc Như Tuyết nhanh chóng ngưng kết dị năng. Lần đầu sử dụng thành công tiến giai vì tam giai ảnh hệ dị năng mới có thể sử dụng ảnh phân thân kỹ. Năng, phút chốc, chỉ thấy Túc Như Tuyết một phân thành hai, lại lần thứ hai phân thân, thoáng chốc chỉ thấy đồng thời sinh ra năm cái Túc Như Tuyết. Liên quan Túc Như Tuyết bản thể, vũ khí đâu? Dựa, Túc Như Tuyết không khỏi lạnh lùng phun tào, vì mạo ảnh hệ dị năng ở tang thi miêu thân dùng đến như vậy hoàn mỹ. Mà đến nàng này, hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy xuất hiện phân thân hoàn toàn không giống Túc Như Tuyết. Như là một đám ảnh ngược trên mặt đất, sau lại hiện ra lập thể hiệu quả bóng dáng. Bất quá này bốn cái bóng dáng người nhưng thật ra cùng Túc Như Tuyết dáng người giống nhau như đúc. Mặt đều có sâu cạn không đồng nhất ngũ quan, chỉ là tất cả đều là bóng dáng người, hơn nữa nếu chỉ là bóng dáng người. Túc Như Tuyết nhưng thật ra miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nhưng mà vì cái gì bóng dáng nhân thân không đơn thuần chỉ là không có quần áo xuyên. Hơn nữa trong tay còn không có vũ khí. Không có vũ khí, chẳng lẽ muốn chúng nó cùng bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus Khúc Hy Thụy dựa vật lộn sao? Túc Như Tuyết thực mau liền phát hiện, nàng lại là hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ để ý này đó vụn vặt sự. Tuy nói nàng thú nhận ảnh phân thân chỉ kế thừa nàng bản nhân thể năng cập tinh thần lực các 50. Nhưng bóng dáng người cũng không phải chân chính không có vũ khí. Chúng nó vũ khí, lại là dùng bóng dáng giá cấu ra cùng Túc Như Tuyết nắm ở trong tay giống nhau như đúc chân không? Dòng khí đao, hư ảo vô hình không nói. Này hiệu dụng cũng Túc Như Tuyết trong tay dùng đường đao uy lực muốn lợi hại đến nhiều. Túc Như Tuyết cầm trong tay đường đao hoàn toàn không dám đụng vào xúc biến thành tang thi Khúc Hy Thụy quanh thân quanh quẩn màu lam nhạt vầng sáng, mà Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân, lại là hoàn toàn không nói chơi. Dòng khí đao có thể mặc thấu Khúc Hy Thụy bên người màu lam nhạt hộ thuẫn. Trực tiếp công kích Khúc Hy Thụy tang thi bản thể, mà Khúc Hy Thụy cũng thập phần thông minh. Vốn dĩ không biến thành tang thi trước. Khúc Hy Thụy chỉ số thông minh xa ở Túc Như Tuyết chi. Có thể nói là hoàn toàn nghiền áp Túc Như Tuyết, hiện tại tính biến thành tang thi. Khúc Hy Thụy như cũ là Khúc Hy Thụy, vẫn là giống nhau thông minh, cơ trí hơn người, huống chi tang thi hóa khúc hy thụy không đơn thuần chỉ là dị năng biến cường. Cấp bậc một chút liền thăng số cấp, thể năng càng là vô hạn, khúc hy thụy phát hiện hắn muốn đánh bại Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân. Thân, quang đem ảnh phân thân đông lạnh trụ còn chưa đủ, cần thiết muốn ở đông lạnh trụ ảnh phân thân nháy mắt. Tạp toái bị đông lạnh trụ ảnh phân thân mới được, mà đương khúc hy thụy lần đầu tiên đem bám vào lam quang tăng chảo duỗi hướng Túc Như Tuyết khi. Túc Như Tuyết phân thân liền sẽ giống Túc Như Tuyết bản thể giống nhau. Nhạy bén mà trốn tránh đồng thời, cùng tồn tại tức huy động trong tay vô hình dòng khí đao phản kích hướng hắn. Ở lại hắn trốn tránh nháy mắt, nhanh chóng thoát đi hắn bên người, tuy rằng Túc Như Tuyết phân thân rất là không dễ dàng đối phó. Hơn nữa rất là giảo hoạt, còn có hoàn toàn không sợ phù hộ hắn bên người khởi phòng hộ tác dụng màu lam nhạt băng hệ dị năng. Thuẫn, nhưng khúc hy thụy lại rất rõ ràng phát hiện, Túc Như Tuyết chủ thể rất sợ hắn, trong tay để đường đao cũng là, hoàn toàn không dám tiếp xúc đến hắn bên người băng hệ hộ thuẫn. Khúc hy thụy phát hiện Túc Như Tuyết nhược điểm, liền lập tức khinh thân chèn ép mà giờ phút này. Nghe được Túc Như Tuyết kêu gọi, muốn bọn họ chạy nhanh chạy trốn Thiệu Hồng Lôi đám người. Đã là hốt hoảng chạy trốn tới dưới lầu, chỉ là chạy trốn tới dưới lầu mọi người, đang định tiếp tục chạy trốn, bỗng nhiên phát hiện bọn họ không ngờ lại thiếu một người. Chạy ném một cái, ném đến không phải người khác, đúng là ám ảnh nơi nào yên tâm Túc Như Tuyết một mình đối kháng khúc hy thụy. Ám ảnh trong lòng biết muốn Túc Như Tuyết giết khúc hy thụy. Căn bản là không có khả năng sự, cho nên cần thiết phải có cá nhân canh giữ ở Túc Như Tuyết bên người. Đốc xúc Túc Như Tuyết, bằng không chỉ sợ là Túc Như Tuyết bị bất hạnh biến thành tang thi khúc hy thụy giết chết. Túc Như Tuyết cũng không chịu động thủ thương khúc hy thụy một chút. Đặc biệt khúc hy thụy thân còn bám vào một tầng màu lam nhạt băng hệ hộ thuẫn. Càng làm cho ám ảnh cảm thấy lo lắng, hoàn toàn không yên lòng, vì thế, không yên lòng ám ảnh, không khỏi thả chậm bước chân, chờ mọi người hướng lầu một chạy như điên chạy trốn khi. Hắn tắc cùng mọi người đi ngược lại, mọi người xuống phía dưới, hắn hướng, quay trở về Túc Như Tuyết cùng khúc hy thụy đối diện chiến tầng lầu, nữ nhân. Cẩn thận, ám ảnh vừa rồi lộn trở lại. Nhìn đến nhìn thấy ghê người một màn, mất khống chế. Chỉ một mặt mà nghĩ ăn cơm khúc hy thụy cầm trong tay roi dài. Mà khúc hy thụy cầm trong tay roi dài, tắc bám vào nhan sắc sâu đậm màu lam quang mang. Có thể thấy được là khúc hy thụy đem hắn băng hệ dị năng hung hăng bám vào ở roi. Mà khúc hy thụy chính huy động tay roi dài, một roi một cái chiều hướng Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân. Ám ảnh đến lúc đó, nhìn đến đã là có ba con ảnh phân thân, bị khúc hy thụy huy động băng hệ dị năng roi dài chiều thành vụn băng cha. Rơi rụng trên mặt đất Túc Như Tuyết đã là liền đã chịu ba lần dị năng phản phệ. Lại đánh tiếp, nếu Túc Như Tuyết cuối cùng một cái ảnh phân thân, lại bị khúc hy thụy chém ra roi dài bắt lấy, cũng bị hung hăng chiều thành vụn băng cha nói. Như vậy Túc Như Tuyết sẽ chịu khổ lần thứ tư dị năng phản phệ. Lúc này Túc Như Tuyết khóe môi đã là lại nôn xuất huyết tới. Nếu lại chịu một lần dị năng phản phệ, Túc Như Tuyết chưa chắc sẽ có thể kiên trì trụ, nhưng mà giờ này khắc này. Khúc hy thụy đã là giống vô tình đao phủ, lần thứ hai giơ lên tay bị băng hệ dị năng hoàn toàn tay nải trụ roi dài. Hung hăng bổ về phía còn sót lại cuối cùng một cái ảnh phân thân, không thể. Không cần, ám ảnh cùng Túc Như Tuyết tiếng la giao điệp, chỉ thấy ám ảnh tốc độ bay nhanh mà vọt tới Túc Như Tuyết cuối cùng một cái phân thân trước. Dùng thân thể của mình gắt gao mà bảo hộ trụ phân thân. Mà ám ảnh tác bất hạnh bị khúc hy thụy chém ra roi dài phách. Bị nháy mắt đóng băng. Cũng hung hăng một kích chiều đến phá thành mảnh nhỏ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.